Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, thế giới chi chủ. Vậy mà có thể thu hoạch thiên võng quyền hạn. Sauron càng phát ra kinh hỉ, không nghĩ tới thôn phệ tín ngưỡng chi lực, còn có bực này chỗ tốt. Thiên võng A, đây chính là toàn bộ thế giới nhân loại chống cự ác ma mạnh nhất pháp bảo. Cái này trương mạng lưới bao quát toàn bộ thế giới, để rất nhiều ác ma vô cùng khát vọng đem oanh phá. Nhưng thủy chung không cách nào xuyên qua thiên võng trở ngại giáng lâm. Tại mặt nhật chi thành trước đó, một khi có ác ma giáng lâm, liền hội dẫn động thiên võng, từ đó chuẩn xác tìm tới ác ma vị trí chỗ ở. Tiếp xuống liệp ma nhân công hội liền hội ban bố tương ứng nhiệm vụ. Để liệp ma nhân tiến về rào sát ác ma. Đáng tiếc, thiên võng ngăn cản dài dằng dặc thời gian về sau, rốt cục bị vô số ác ma công phá, lực phòng ngự trực tiếp sụt giảm, để đại quân ác ma tiến quân thần tốc. Không có cách, chương này màng lưới phòng ngự cường đại tới đâu, vậy không có khả năng ngăn cản rất nhiều ma thần liên thủ công kích. Tiếp đó, từ ác ma phát điển cung cấp trong tin tức, Sauron cũng coi là hiểu rõ thiên võng bản chất. Đơn giản tới nói, tấm lưới này liền là thế giới ý thức hiệp trợ sáng lập. Tiêu hao đại lượng thế giới bản nguyên, cùng toàn bộ thế giới kết nối cùng một chỗ. Từ chư vương mạo xưng làm năng lượng điểm, sáng lập ra một chương để ma thần đều nhìn mà than thở đáng sợ mạng lưới. Cái này chương mạng lưới nắm trong tay toàn bộ thế giới hết thảy. Mượn nhờ cái này chương mạng lưới, người thậm chí có thể kết toán điều khiển toàn bộ thế giới. Không còn là thế giới chi tử, mà là thế giới chi chủ. Thế giới hết thảy đều đem bị ngươi điều khiển. Mỗi một giọt nước, mỗi một sợi phong, mỗi một quả hạt cát hết thảy bị ngươi khống chế. Ngươi có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng, đi hoành sát bất cứ địch nhân nào. Cỗ lực lượng này là mênh mông như vậy, mênh mông đến liền ma thần đều có thể oanh sát. Đáng tiếc là, tại thật lâu trước đó, cái này trương mạng lưới liền đã hỏng mất, không phải là bị ma thần tiêu hủy, mà là bản thân nó liền không hoàn chỉnh. Là, đây là một trương từ tuyên cổ lưu truyền đến hiện tại lưới. Đến cùng là ai sáng lập tấm lưới này? Sauron đối với cái này càng phát ra hiếu kỳ, hắn rất rõ ràng địa cảm ứng được. Cho dù là điều khiển toàn bộ thế giới, tấm lưới này vẫn là không trọn vẹn, tựa như là cái nào đó càng hùng vĩ hơn mạng lưới một bộ phận nhỏ. Vẻn vẹn một bộ phận nhỏ, lại cường hãn đến có thể oanh sát ma thần, nếu không phải bị bảy đại giáo hội từ đó đâm một cước. Có lẽ ép căn không có hiện tại ma thần xâm lấn. Bảy đại giáo hội cưỡng ép cướp đoạt bộ phận thiên võng quyền hạn, để nó biến đến càng phát ra phá thành mảnh nhỏ, căn bản không có cách nào đem chữa trị. Đây là Sauron đạt được rất nhiều tin tức, trong nháy mắt tin tức lại to lớn mênh mông đến có thể so với hắn hơn 20 năm ký ức. Từ cái này trương mạng lưới bên trong, hắn trong mơ hồ thấy được một đầu tuyên cổ tồn tại dòng sông, một đầu hướng chảy vô tận nơi xa. Có vô số chi nhánh dòng sông, trong đó tới lui tuần tra rất nhiều kinh khủng cường hãn, con cá. Mỗi một con cá mà đều ở trong đó du động, có nhỏ bé đến khó lấy cảm ứng, có giống như cá mập, thậm chí cá voi cự long, tại dòng sông bên trong chập trùng lên xuống. Nhưng chúng nó giống nhau điểm ở chỗ, dù là có thể ngẫm bay ra mặt nước, nhưng cũng sau đó một khắc rơi xuống trong đó. Sauron cảm ứng rõ ràng đến, trong đó có một đầu bàng đại kình ngư, trên thân tràn ngập khí tức tử vong, một cỗ để hắn hết sức khí tức quen thuộc, cá voi đầu, còn có một cái đen tím hai màu hạt châu nhỏ. Tử Chi Vương, đây là dòng sông vận mệnh. Sauron nhịn không được lẩm bẩm nói, liền một tôn vương đều chỉ có thể ở bên trong tới lui, từ đầu đến cuối không cách nào từ đó nhảy ra. Hiển nhiên, Đây chính là trong truyền thuyết dòng sông vận mệnh, một đầu xuyên qua thời gian, kết nối chúng sinh, bao quát chư vương ma thần dòng sông, hết thảy vận mệnh gần như nhất định. Cái kia chút chi nhánh điểm lại lần nữa, đến cuối cùng đều hội tụ đến trụ cột bên trên. Phốp, trước mắt to lớn dòng sông biến mất, Sauron phun ra một ngụm lớn máu tươi, từ đó tránh thoát về sau. Con mắt, cái mũi, miệng các loại đều tại phun máu, để hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như là sau một khắc liền muốn vỡ nát. Một cỗ thần bí năng lượng quỷ dị tại tùy ý ăn mòn hắn thân thể, không cách nào đối kháng, tùy ý hắn thúc đẩy trong thân thể tất cả năng lượng, lại giống như là vồ hụt, căn bản là không có cách ngăn cản cái này bên trong năng lượng quỷ dị. May mắn, ác và pháp điển phía trên to lớn mạng lưới rung động nhè nhè, đem cỗ năng lượng này ăn mòn triệt để ngăn trở. Cái này khiến hắn ý thức đến, đây chính là dòm phá thiên cơ mang đến phản phệ. Sauron càng phát ra hiếu kỳ, tấm lưới này đến cùng là bị người nào sáng lập, liền vận mệnh đều có thể đọc lướt qua. Hắn mượn nhờ mạng lưới, nhìn thấy vô cùng vô tận mênh mông tin tức vận chuyển. Chính là loại tin tức này lưu truyền, để hắn có thể nhìn thấy bộ phận vận mệnh. Đây là Laplace Demon. Ở kiếp trước, có cái đo đếm học gia đã từng nói qua một cái tương đương có ý tứ quan điểm. Tại hắn quan điểm bên trong, nếu như thanh vũ trụ hiện tại trạng thái xem như đi qua quả cùng tương lai nhân. Nếu như người nào đó có thể biết tại một đoạn thời khắc tất cả mọi thứ vị trí, cũng đem từ lớn đến tinh cầu nhỏ đến hạt vận động hết thảy tiến hành phân tích. Như vậy, đối với người này tới nói, tương lai liền như quá khứ chuyện phát sinh như thế, bị hắn rõ ràng nhìn thấy, cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể dự đoán tương lai, khống chế vận mệnh. Tiếp xúc đến cái này trương mạng lưới về sau, Sauron cực kỳ trực quan trải nghiệm đến điểm ấy. Hắn có được ác ma pháp điển, tựa hồ chính là cái này trương mạng lưới hạch tâm sản phẩm một trong. Cái thế giới này chư vương liên thủ, vậy bất quá là đem tấm lưới này mảnh vỡ miễn cưỡng điều động sử dụng. Dựa theo hắn lúc trước kinh lịch mênh mông tin tức, tựa hồ có thể bằng chứng điểm ấy. Dòng sông vận mệnh cuồn cuộn trôi qua, cho dù là chư vương cùng ma thần đều không thể tránh thoát vận mệnh. Đây là nhất định kết cục. Trên thực tế, vô luận là chư vương ma thần, vẫn là người bình thường, hết thảy sinh hoạt tại một tấm lưới bên trong. Sáu người định luật chính là nói rõ điểm ấy. Kiếp trước từng có cổ phiếu chuyên gia làm qua một cái thí nghiệm. Hắn đem một phong có quan hệ cổ phiếu tin tức email ngẫu nhiên gửi đi cho một người xa lạ, lại để cho người xa lạ này phát cho một cái yêu quý đầu tư cổ phiếu người. Khi bưu kiện phát đến lần thứ 6 lúc, lại lần nữa về tới cái này người chuyên gia trong tay. Lần lượt thí nghiệm, bình quân trải qua 6 lần phát, liền hội thu hồi, đơn giản tới nói, liền là tùy ý hai cái người xa lạ ở giữa, có thể thông qua 6 người đến thành lập liên hệ. Tại Sauron lý giải bên trong, nếu như thanh mỗi người xem như điểm, như vậy mỗi người đều sẽ có thuộc về mình vòng xã giao, hình thành một tấm lưới. Tấm lưới này lại bao quát tại càng võng lớn hơn bên trong. Người có thể đem xem như vận mệnh, tất cả mọi người, vô luận là phàm nhân vẫn là chư vương, hết thảy tại trong cái lưới này chập trùng lên xuống, bị chung quanh, điểm, ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi tại vùng vũ trụ này bên trong, ngươi liền vĩnh viễn không tránh thoát được tấm lưới này. Cho dù là ma thần, vậy bất quá là trong lưới càng cường đại hơn điểm, có thể ảnh hưởng một tấm lưới, lại đồng dạng không cách nào tránh thoát. Đến cùng là ai như thế dã tâm bừng bừng, vậy mà chế tạo tấm lưới này từ đầu nguồn nắm giữ tất cả điểm, mong muốn nhờ vào đó khống chế vận mệnh. Sauron càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi thán phục, cái kia tồn tại dã tâm thật sự là quá lớn, lớn đến bao quát toàn bộ vũ trụ, Một khi đối phương triệt để chế tạo ra tấm lưới này, tuyệt đối có thể đem chư thần hết thảy khống chế. Nhưng bây giờ, tấm lưới này vỡ vụn, đương nhiên thất bại sao? Sauron đối với cái này cũng không quá ngoài ý muốn. Cuồng vọng như vậy khống chế vận mệnh, tự nhiên không có khả năng không lọt vào vận mệnh phản phệ. Có thể nói, chư thần các loại tất cả cường đại tồn tại đều hội bản năng muốn ngăn cản đối phương, một mình đối kháng chư thần, không thất bại mới là lạ. Vô cùng to lớn tín ngưỡng chi lực bị ác ma pháp điển thôn phệ. Cỗ năng lượng này để pháp điển tại tùy ý chấn động. Kết nối mạng lưới cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Đã từng bước tạo thành một cái to lớn mạng lưới, bao phủ vô đông thành phía trên. Nhất làm cho hắn kinh nghi bất định là tấm lưới này vậy mà ngăn trở mộng cảnh thâm uyên thôn phệ, hợp thành phiến đốm đen, bị tấm lưới này cưỡng ép ngăn trở, chậm chạp không cách nào tiếp tục mở rộng. Ngô, cái thế giới này chẳng lẽ còn có cứu? Sauron cũng cảm thấy đến vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có như thế không thể tưởng tượng nổi một màn. Hoặc là nói, hẳn là rất bình thường một màn, sáng lập tấm lưới này tồn tại, đều cuồng vọng mong muốn khống chế chư thần, khống chế toàn bộ đa nguyên vũ trụ vận mệnh, mượn nhờ tấm lưới này đối kháng mộng cảnh thâm uyên thôn phệ. Tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên một màn. Sauron trong đầu hiện lên một chương vô cùng to lớn, mà lại cực kỳ bản đồ chi tiết. Một chương vô đông thành cùng chung quanh nhất bản đồ chi tiết. Kỹ càng đến so sánh kiếp trước vệ tinh toàn cảnh bản đồ. Có thể nhìn thấy mỗi một dãy nhà, mỗi một cái hòn đá, cùng mỗi một ác ma, mỗi một cỗ thi thể. Phương viên mấy chục cây số hết thảy bị đánh dấu tại tấm bản đồ này bên trên. Đồng thời có tương ứng độ cao, một chương lập thể toàn cảnh bản đồ. Hắn giật mình cảm thấy, tấm bản đồ này triệt để trở thành hắn lãnh địa, một cái tuyệt đối nghe theo hắn ra lệnh lãnh địa, như là truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Không, tựa hồ so truyền kỳ cường giả lĩnh vực càng thêm đặc thù. Càng giống là trong truyền thuyết thần quốc, tại tấm bản đồ này đánh dấu địa phương, hắn tựa hồ liền năng lượng đều có thể khống chế. Sauron ánh mắt lấp lóe, nhìn xem mênh mông màu đen thương khung, hiện tại đã đến ban đêm, mây đen che đậy huyết nguyệt, một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt. Hắn thăm dò đưa tay chỉ bầu trời mở miệng, ta nói, phải có ánh sáng, ông, một cỗ to lớn năng lượng trong nháy mắt ở trên bầu trời hội tụ. Hừng ngực quang mang nở rộ, đem trọn cái thương khung trong nháy mắt biến thành một mảnh ban ngày. Sauron cảm ứng rõ ràng đến, cái này không có chút nào vận dụng trong cơ thể hắn năng lượng. Thuần túy là dựa vào từ trong trời đất điều động năng lượng. Hội tụ thành tia sáng chói mắt, dầm, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác được một cỗ chí mạng hấp dẫn. Chỉ cần tại địa phương này, hắn liền là hàng thật giá thật truyền kỳ cường giả. Không, liền truyền kỳ đều khó mà cùng hắn chống lại. Tại chương này kinh khủng mạng lưới tăng thêm dưới, hắn có thể điều động toàn bộ vô đông thành năng lượng, còn có thể áp chế tất cả tại mảnh này lãnh địa người pháp thuật. Cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ vô đông thành biến thành hắn lĩnh vực. Cái này khiến Sauron không khỏi dâng lên từng tia khát vọng tham lam. Một tòa thần điện liền có thể cung cấp khổng lồ như vậy tín ngưỡng chi lực. Sáng lập khủng bố như thế lĩnh vực, nếu là đem rất nhiều trong thành thị chỗ có thần điện, tín ngưỡng chi lực hết thảy thôn phệ cướp đoạt, khi đó hắn, hẳn là ủng sẽ vượt qua chư vương phía trên thực lực. Có thể xưng là thế giới chi chủ. Theo tia sáng chói mắt nổ tung, bao phủ vô đông thành đốm đen, vậy mà tại giống như băng tuyết tan rã, mộng cảnh thâm uyên thôn phệ bị triệt để ngăn trở. Một màn này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ để toàn bộ thế giới chấn động. Từ xưa đến nay, đều không người có thể chân chính ngăn cản mộng cảnh Thâm Uyên thôn phệ. Loại này thôn phệ lực lượng rõ ràng là ma thần liên thủ thi triển thôn phệ, để chư vương đều không thể làm gì. Nhưng bây giờ, Sauron mượn nhờ ác ma pháp điển món bảo vật này, vậy mà thôn phệ vô tận tín ngưỡng chi lực, điều khiển thiên võng ngăn trở loại này thôn phệ. Bành, thần điện phế tích phía dưới chợt bộc phát ra một trận oanh minh, một đầu to lớn cự thú từ phía dưới chậm rãi khôi phục. Toàn bộ mặt đất đều tại xé rách. Ngươi giam không được ta, hèn hạ nhân loại, ta, sợ hãi ma vương, lại lần nữa quân lâm mặt đất. Như sấm sét thanh âm chấn động, một đầu cao tới 50 mét, cự nhân từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Đầu này cự nhân là khổng lồ như vậy, trên thân bắt đầu khởi động hắc vụ, có thể nhìn thấy trên người đối phương lít nha lít nhít hiện đầy con mắt. Tính ra hàng trăm con mắt chớp động, tạo thành một loại làm cho người nhìn một chút đều có thể sinh sinh hù chết kinh khủng tinh thần. Công kích, vẻn vẹn là nhiều như vậy con mắt, liền để nó không thẹn không sợ hãi ma vương xưng hô. Sauron cười tủm tỉm chào hỏi, nha, chào buổi tối, vừa mới tỉnh ngủ a. Ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy ma thần khí tức. Ngươi là thuộc về cái kia một tôn ma thần dòng dõi. Đối phương nhìn xem hắn, từng khỏa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Thuần túy tinh thần công kích liền để Sauron cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự uy thế. Ma thần dòng dõi. Không không, ngươi nhận lầm. Ta chỉ là cái nhân loại bình thường. Sauron khoát tay áo phủ nhận. Đối phương hơi sững sờ. Nhân loại, đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Hy vọng ngươi cười nạp. Sauron cười cười. Thân thể bỗng nhiên rời xa. Thi triển truyền tống thuật rời xa đến ngàn mét. Có hơn. Sợ hãi ma vương vốn muốn nói chút lúc nào. Đột ngột cảm nhận được đỉnh đầu bắt đầu khởi động một cỗ to lớn năng lượng. Nó ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy vô số đạo lôi điện trường xa tại thiên khung du tẩu. Giống như thiên phạt, từng đạo lôi điện trường xa hội tụ đến cùng một chỗ. Biến thành lóa mắt đến căn bản là không có cách nhìn chăm chú tử sắc điện quang. Điện quang từ thiên khung rơi xuống, hóa thành một đạo đạo thô to lôi đình. Hùng hăng oanh đến đầu này ma vật trên thân, tự xưng là sợ hãi ma vương cường đại ác ma hoảng sợ gào thét. Không, ngươi tại sao có thể thi triển ra thần chỉ lực lượng? Tại cột sáng xuất hiện trong nháy mắt, trên người nó rất nhiều con mắt liền đã bị vọt đến. Lóa mắt tới cực điểm, để không ít con mắt tại chỗ bị lóe mù, mà đợi đến lôi đình oanh đến trên thân lúc. Nó chỉ cảm thấy giống là đối kháng lấy toàn bộ thế giới. Tự thân phảng phất con kiến hôi nhỏ bé. Căn bản không thể nào đối kháng. Trong nháy mắt này, nó vô cùng hối hận mình tại sao phải từ dưới đất vỡ vụn trong phong ấn leo ra. Không, lôi đình đem bao phủ hoàn toàn. Hủy diệt tính năng lượng ở tại trên thân tùy ý du tẩu. Vừa mới tránh thoát phong ấn cường hãn ác ma. Cứ như vậy bị lôi đình đốt cháy khét, từng khỏa con mắt tại chỗ vỡ vụn, thân hình khổng lồ đồng dạng tại vỡ vụn, không hề có lực hoàn thủ. Quả nhiên kinh khủng, liền một đầu truyền kỳ cao giai ác ma đều có thể tại chỗ oanh sát. Sauron đứng ở phương xa, mái tóc màu đen múa may theo gió, tên ác ma này tự xưng là ma vương. Nhưng ở ác ma bên trong căn bản liền không có đẳng cấp này vẽ điểm. Truyền kỳ ma tướng phía trên liền là ma thần, ma vương, hiển nhiên một cái càng thêm đặc thù đẳng cấp, ở vào khoảng giữa truyền kỳ cùng ma thần ở giữa. Đối phương bị phong ấn không biết bao lâu, một thân thực lực sớm đã suy yếu tới cực điểm, nhưng bây giờ, đối mặt hắn điều động thiên võng năng lượng. Vậy mà chỉ có thể mặc hắn trà đạp. Cái này khiến hắn lại lần nữa ý thức được cái này trương mạng lưới cường hãn. Một tòa thành thị thiên võng liền đã khủng bố như vậy. nếu là đem rất nhiều thành thị thiên võng liên tiếp đến cùng một chỗ, hình thành một chương bao phủ thế giới thiên võng, khi đó hắn có thể hay không oanh sát ma thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.